Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, hạ một cái lồng. Ta là người câm ăn Hoàng Liên, có khổ khó nói, ta là tới xử lý chuyện đứng đắn, cũng không phải tới chơi. Tiết Tiểu Thất tiểu tử này lúc nào cũng thay đổi hèn như vậy rồi. Ta cười khổ lắc đầu, liền về tới trong phòng, cùng Hoa Hòa Thượng ngồi cùng nhau. Sau đó, ta liền để Uông Truyền Báo đem hai nữ nhân kia cho xin ra ngoài. Đưa hai nữ nhân kia về sau, chợt, ta liền đem Hoa Hòa Thượng trước đây không lâu nhỏ giọng nói với ta những lời kia cùng Uông Truyền Báo cùng Cao Ngoan Cường nói một lần. Tức giận đến Uông Truyền Báo cùng Cao Ngoan Cường không được chửi mẹ. Cái này tiểu Nhật Bản vẫn luôn là thất đức mang bốc khói mà loại. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là xấu đến chảy mù. Thật sự là thực chất bên trong đều làm hư thấu. Bất quá ta cũng an ủi bọn hắn một phen, để bọn hắn không nên kích động. Ta đã tìm thần y nghĩ biện pháp cho các nàng chữa trị. Đồng thời căn dặn Uông Truyền Báo cái này trong vòng vài ngày không muốn để mấy cái kia nữ nhân đi khắp nơi động, đồng thời gọi lên liền đến. Uông Truyền Báo cũng đáp ứng xuống. Chuyện này nói xong về sau, ta lần nữa nhìn về phía Uông Truyền Báo, có chút ngữ trọng tâm trường nói ra. Ta nói báo ca, người cái này nghề nghiệp có phải là nên đổi một cái rồi? Tiền người cũng hẳn là kiếm không già trẻ, liền không nghĩ lấy làm chút mà đừng. Tổng làm cái này phi pháp hoạt động giống như cũng không phải chuyện mà a. Uông Truyền Báo có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra, tiểu cửu gia, ngươi không hiểu phương diện này sự tình. Cho dù là ta cái này đại phú hào hộp đêm không mở, tổng còn sẽ có những người khác đi làm. Còn có những cái kia tiểu thư, tự nhiên cũng sẽ đi đường địa bàn. Ta có làm hay không? Nhìn Thiên Nam thành phố ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, ta cũng đang thử làm việc buôn bán của nó. Nếu như gặp may mắn, cái này địa bàn liền chuyển cho người khác. Đối với hắn ta cũng là bó tay rồi. Dù sao cũng nói không rõ ràng. Sau đó, mấy người chúng ta vừa ăn cơm, một bên thương lượng một hồi làm sao thu thập mấy cái kia tiểu Nhật Bản sự tình. Căn cứ Uông Truyền Báo nói, mấy cái kia người Nhật Bản mỗi lần tới đều là khoảng 11 giờ. Xem chừng cách lấy bọn hắn đến không đến 1 giờ. Chúng ta còn có thời gian chuẩn bị, vì không cho Uông Truyền Báo địa bàn tìm phiền toái. Ta cùng Hoa Hòa Thượng liền phải trang phục thành đến đi dạo hộp đêm khách hàng. Sau đó thừa cơ gây sự, chọc giận mấy cái kia tiểu Nhật Bản. Sau đó lại ra tay đánh nhau, trực tiếp đánh phế đi bọn hắn. Về phần hiện tại, Uông Truyền Báo liền phải đem địa bàn bên trong một chút dâu riêng người đều thanh lý ra nơi này. Một hồi động thủ rồi, đao kiếm không có mát, để tránh thương tới vô tội. Sự tình thương nghị thỏa đáng về sau, trước hết để cho Hoa Hòa Thượng đi tắm một cái, đem hắn kia thân phế phẩm tăng bào cho đổi xuống dưới, mặc vào âu phục. Ta cũng đổi lại một thân, đem càn khôn túi trực tiếp đổi thành một cái ba lô vác tại trên thân. Khoan hãy nói, chính như ta lúc trước nghĩ như vậy, Hoa Hòa Thượng đổi lại trang phục chính thức về sau, thoạt nhìn vẫn là rất soái khí một tiểu tử. Mặc dù là cái đầu trọc, cũng không ảnh hưởng mỹ quan, chỉ là một lúc cười lên, có vẻ hơi hèn mọn mà thôi. Trời, chúng ta đều thu thập không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên cửa phòng liền bị gõ. Vừa rồi đi Cao Cương thôn tiếp chúng ta cái kia Hoàng Mao vội vội vàng vàng chạy vào, nói ra, báo ca, không xong, mấy cái kia tiểu Nhật Bản lại tới. Làm sao xử lý? Uông Truyền Báo sầm mặt lại, trên mặt thịt mỡ lắc một cái, lúc này liền nói, như thường lệ tiếp đãi, nhưng là đừng để bọn hắn dẫn người ra ngoài. Qua 12 giờ, liền đem cửa lớn đóng lại, đừng để mấy cái này tạp toái trốn thoát. Được rồi, báo ca, kia Hoàng Mao lên tiếng, chợt quay người đi ra ngoài. Gặp kia Hoàng Mao đi về sau, Cao Ngoan Cường chợt liền hướng phía ta đi tới, dặn dò, tiểu cửu ca, mấy cái kia tiểu Nhật Bản ngươi nhưng chớ coi thường bọn hắn. Thủ đoạn cao minh đây, lúc ấy ta mang theo 10 cái huynh đệ cùng bọn hắn đánh nhau. Ta căn bản đều không thấy rõ bọn hắn là thế nào ra tay. Chính ta liền nằm ở nơi đó. Không đến 3 phút, chúng ta người đều bị bọn hắn đánh ngã. Ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận một chút. Ta vỗ vỗ Cao Ngoan Cường bả vai. Trấn An nói, yên tâm đi, Cường tử, đánh nhau ngươi gặp ta lúc nào thua thiệt qua. Đừng nói là mấy cái Nhật Bản tên lùn, liền xem như một đám tráng hán. Ca cũng giống vậy thu thập. Cao Ngoan Cường chất phác cười một tiếng. Nói ra, nói cũng đúng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Cửa lớn vừa đóng, chúng ta hộp đêm này còn có 10 mấy cái huynh đệ đâu. Không phải đánh cho tàn phế mấy cái kia tiểu Nhật Bản không thể. Hàn huyên hai câu, hết thảy đều dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Đổi một thân trang phục ta cùng Hoa Hòa Thượng từng người đeo một cái bao liền đi thang máy đi. Xuống lầu, vừa tới lầu một đại sảnh, liền thấy mấy người mặc Âu phục đánh lấy cả vạt tiểu Nhật Bản đi vào đại phú hào hộp đêm. Ta híp mắt xem xét, cẩn thận cảm ngộ một chút trên người bọn họ khí chàng. Một chút liền cảm thấy, mấy cái này tiểu Nhật Bản tuyệt đối đều là thật lợi hại người tu hành. Mẹ nó, không ngủ lại Nhật Bản tai họa các ngươi Nhật Bản cô nương. Chạy đến ta Trung Hoa đại địa trang B, nhìn tiểu cửu ra một hồi làm sao thu thập các ngươi. Mấy cái này người Nhật Bản vừa tiến vào hộp đêm, từng đôi mắt liền trong đại sảnh qua lại tuần sát, khóe miệng đi lại một vòng cười dâm. Dẫn đầu chính là một cái nhìn qua tuổi hơn 40 trung niên nhân. Giữ lại người Nhật Bản đặc thù nhân trung dâu, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Phía sau hắn còn đi theo 4 cái tiểu Nhật Bản, tuổi đều tại trên dưới 30 tuổi, đi trên đường giống như là con vịt vừa đong vừa đưa. Cũng không biết bọn hắn từ đâu tới cảm giác ưu việt. Vừa nhìn thấy mấy cái này người Nhật Bản đi vào hộp đêm, lúc này liền ra một cái quản lý đại sảnh. Là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, từ nương bán lão, phong vận vẫn còn, tiến lên liền khách khí nói ra, mấy vị khách nhân, hoan nghênh quang lâm, mời theo ta lên lầu 2 phòng đi, cái kia dẫn đầu tiểu Nhật Bản phủi một chút nữ nhân kia. Dùng cứng nhắc tiếng Trung cười hắc hắc nói, ta muốn tìm bọn các ngươi, nơi này, đẹp mắt nhất cô nương, giá tiền sao? Không có vấn đề, của ngươi minh bạch, ha ha, cái này dễ nói, mời theo ta lầu 2 đi, cô nương khẳng định cái đỉnh cái xinh đẹp, bảo đảm ngài hài lòng, nói, nữ nhân kia lắc eo liền hướng phía lầu 2 thang lầu đi tới, dẫn đầu cái kia tiểu Nhật Bản cười hắc hắc, hướng phía kia quản lý đại sảnh cái mông vỗ một cái, dọa nữ nhân kia nhảy một cái. Lại trêu đến sau lưng mấy cái người Nhật Bản phát ra một trận phóng đãng tiếng cười. Hết thảy tất cả an bài xong. Đây là cho bọn hắn hạ một cái lồng. Nhìn xem mấy cái kia người Nhật Bản lên lầu 2 về sau. Ta cùng Hoa Hòa Thượng theo sát lấy cũng lên lầu 2. Chúng ta nhìn xem mấy cái kia người Nhật Bản tiến một cái rất lớn phòng. Sau đó liền có 10 cái nùng trang diễm mạt nữ nhân đi theo kia mụ mụ tang đi vào phòng. Xếp thành một loạt, đứng ở mấy cái kia ngồi ở trên ghế salon người Nhật Bản trước mặt. Ta cùng Hoa Hòa Thượng liền đứng tại cửa ra vào cách đó không xa. Cửa làm mở ra, bên trong hết thảy thu hết vào mắt. Kia mụ mụ tang nói ra, mấy vị quý khách, các cô nương đều ở nơi này. Chư vị tùy ý chọn tuyển. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.